Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chúng ta có thể. Cầu nàng, đẩy gió lạnh, đi vào hắc ám, mỗi một cái tu sĩ đều sắc mặt nghiêm nghị, sắc mặt rõ ràng viết không tình nguyện ba chữ. Bọn họ một đời này, nghe tới chỗ nào có bí cảnh loại hình đồ vật, tất cả đều là ngụm nước giàn giụa, tham niệm đại động, từng cái đuổi còn nhanh hơn thỏ. Nhưng ngày hôm nay này một cái, đối với bọn họ tới nói, là một cơn ác mộng. Lão tử nếu có thể tránh được tai nạn này, tương lai nhất định phải đem Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc đồ sạch sành xanh. Thời khắc này, không biết có bao nhiêu người ở trong lòng như thế hung tợn nói xong, Đường Kỳ, Âu Dương Qua, Cảnh Thịnh Sương, từng cái đi vào hắc ám long khẩu bên trong. Phương Tuấn Mi cũng không ngoại lệ, này long khẩu cũng là quái lạ, nếu là lấy linh thức trong chiều tìm kiếm, rất nhanh sẽ sinh ra bị cái kia yếu đi xuống cực hàn gió mạnh cũng thổi trở về bình thường cảm giác. Vô pháp tra xét, mọi người chỉ có thể trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn về phía trước động tĩnh. Có tu sĩ đã đem pháp bảo lấy ra, cũng không biết là phòng bị những người khác, vẫn là không thể biết sinh linh. Tiếp tục đi vào phía trong, càng cảm giác cổ quái truyền đến, một luồng không tên sức mạnh đất trời, phảng phất đại năng tu sĩ uy thế đồng dạng, rơi vào trên người mọi người, sinh ra tiến lên gian nan mấy phần cảm giác. Càng đi vào trong, cái cảm giác này càng rõ ràng cùng mãnh liệt. Cái kia cực hàn gió mạnh cũng bắt đầu biến hóa, phảng phất chia làm vô số cỗ, từng cái lạnh như băng đầu lưỡi đồng dạng, tiến vào hộ thân lồng ánh sáng, liếm hướng về phía mọi người lộ ra ở bên ngoài da thịt. Tay, cái cổ, khuôn mặt, cảm giác kia, tuyệt đối gọi người sờn cả tóc gáy. Cũng may cái kia Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc vương, trước đã mọi người đơn giản giảng quá một ít tiến vào cùng sau tình hình. Mọi người cũng không hoảng loạn, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, đi thẳng mấy dặm sau, đường liền đến phần cuối, một chỗ vách đá xuất hiện ở phía trước, vách núi bên ngoài là một mảnh không gặp phần cuối hắc ám. Mọi người đứng ở trên vách đá treo leo, nhìn hướng phía dưới, ánh mắt hơi ngưng tụ. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không có động tĩnh. 30 năm bóng người, xếp hàng ngang dáng vẻ, ngược lại cũng khá là đồ sộ. Chư vị, chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng trên châu chấu, chỉ có tìm tới vị đại tiểu thư kia mang ra đến mới có thể sống sót. Dọc theo con đường này, đồng tâm hiệp lực, không nên lại nổi lên cái gì tự giết lẫn nhau sự tình làm sao. Như có ân oán, cũng tạm thời thả một chút. Có người trước tiên mở miệng, là cái tướng mạo anh vĩ người trung niên, thân hình cao lớn, nghiêm túc thận trọng, ánh mắt hàm uy, tựa hồ rất có vài phần lãnh tụ khí chất. Nghĩ đến là cái nào trong tông môn trọng điểm bồi dưỡng được đến người nối nghiệp đạo thai hậu kỳ cảnh giới. Độc Cô Vũ, khi nào đến phiên ngươi đến phát hiệu lệnh? Các ngươi Vân Hạc Tông bất quá là Mông Quốc một cái tiểu môn phái nhỏ mà thôi, chớ có cho là đại gia bây giờ đều gặp rủi ro, chính là đứng ngang hàng. Người trung niên tiếng nói mới hạ xuống, liền có người cười cười một tiếng phản bác, trong thanh âm tràn đầy chẳng đáng tâm ý. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn một chút, nói chuyện tu sĩ chính là cái kia hai cái đi qua băng cực lão tổ giảng đạo đại hội tu sĩ bên trong một cái nam tử. 25-26 tuổi dáng dấp, một thân cắt quần áo cực kỳ thiếp thân màu xanh lam cẩm bào, tăng thêm thon dài thẳng tắp vóc người, tướng mạo không tính quá anh tuấn, nhưng đặc biệt có mấy phần tung bay hình ảnh, mặt mày dài nhỏ lại hướng lên trên bay xéo mà đi. Đơn bạc môi, phác họa ra một cái tà tà ý cười. Có đạo thai hậu kỳ cảnh giới, người này tên là Võ Phi Dương, xuất thân Mông Quốc Thiên Nhất Đạo Tông. Bàn về tông môn thế lực địa vị, Mông Quốc lấy Phi Tuyết Thần Tông dẫn đầu, sau đó chính là Thiên Nhất Đạo Tông, Thăng Long Các, cùng một cái tên là Thái Huyền Tông Thần Thần Bí Bí Phủ Đạo Tông Môn. Lại sau đó chính là Vân Hạc Tông chờ một ít càng ít tông môn. Võ Phi Dương xuất thân Thiên Nhất Đạo Tông, xem thường xuất thân Vân Hạc Tông Độc Cô Vũ, cũng là bình thường việc. Bất quá trên thực tế, người này tuy rằng có mấy phần tu đạo tài tình, nhưng bởi vì hành sự lệch tà, ở vẫn còn toán chính phái Thiên Nhất Đạo Tông bên trong, là không được đến quá nhiều tài nguyên bồi dưỡng, có cảm ở mặt sau lên cấp Long Môn khó khăn. Hơn nữa băng cực lão tổ việc kích thích, người này đơn giản rời đi tông môn, về phía Tây Phương mà đi. Bởi vì đi chính là tới gần Long Đoạn Sơn Mạch đầu rồng một đoạn này. Cũng bị vô tới, nghe được Võ Phi Dương lời nói. Cái kia Độc Cô Vũ cũng không tức giận, rất có hàm dưỡng cười cợt. Nói rằng, Phi Dương huynh, ngạo khí trước hết thu vừa thu lại đi. Chờ qua cửa ải này, ngươi nếu là muốn đánh giá, tại hạ tiếp tới cùng. Võ Phi Dương nghe vậy hừ lạnh. Ngược lại không có phản bác nữa, rốt cuộc không phải ngốc nghếch đồ. Độc Cô Vũ lại nói, chư vị, tại hạ không có bất luận cái gì phát hiệu lệnh tâm ý. Chỉ là muốn cùng chư vị đồng thời, qua rồi cửa ải này, sau đó đại gia ai đi đường nấy. Đạo hữu nói ngược lại ung dung, liền coi như chúng ta thật tìm về vị đại tiểu thư kia. Xích Viêm Uyên tên kia. Chỉ sợ cũng là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có người sơ sát bơ phờ nói rằng, không ít người đồng ý gật đầu. Phương Tuấn Mi giờ khắc này mới biết vị kia Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc vương tên nguyên lai gọi là Xích Viêm Uyên. Độc Cô Vũ trầm mặc chốc lát, thầm thầm nói rằng, ngoặc kép, vậy thì muốn xem vị kia Xích Viêm Tường Vi công chúa đến tột cùng là cái hạng người gì. Nghe được lời nói của hắn, mọi người đồng thời nhìn hắn, đạo huynh là có ý gì? Chúng ta nhưng là lập xuống lời thề, đã không thể gây tổn thương cho hại nàng, lại không thể ở trên người nàng, gieo xuống bất luận cái gì thủ đoạn, làm sao lợi dụng nàng để chạy thoát? Một cái hùng tráng hán tử hỏi, âm thanh vo ve như trống, mọi người đồng thời nhìn về phía Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ cười khổ một cái, nói rằng, không sai, chúng ta đã không thể gây tổn thương cho hại nàng, lại không thể ở trên người nàng, gieo xuống bất luận cái gì thủ đoạn, nhưng chúng ta còn có thể cầu nàng. Cầu nàng, mọi người choáng váng, người cái quái gì vậy, đây là phương pháp gì? Không sai, chúng ta còn có thể cầu nàng, nếu như nàng không đáp ứng cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta tình nguyện bị vây ở chỗ này trăm năm ngàn năm, cũng không mang theo nàng đi ra ngoài, quá mức cùng chết ở bên trong. Có người đầu óc trước tiên quay lại, trầm giọng quát lên, không sai, chúng ta làm như thế, cũng không tính vi phạm lời thề. Những người khác rất nhanh cũng quay lại, mỗi người trong mắt bắt đầu sáng lên, này từng cái tài năng xuất chúng tu sĩ, đến cuối cùng càng chỉ có thể nghĩ ra một chiêu này đến bảo mệnh. Cũng là khó vì bọn họ, cuối cùng cũng coi như nghĩ đến một con đường sống. Mọi người tinh thần, cũng là tỉnh lại lên. Chư vị, nếu như không có những ý nghĩ khác, vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi. Dọc theo con đường này cũng không nên đang suy nghĩ cái gì cơ duyên sự tình. Có thể giữ được tính mạng, chính là to lớn nhất cơ duyên. Lại có người mở miệng nói, trong thanh âm rõ ràng mang theo cao to trên mùi vị. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lại là cái tướng mạo tuấn lãng thanh niên nam tu, da rẻ trắng nõn, mày kiếm mắt sao, như ngọc thụ lâm phong bình thường. Long Đoạn Sơn Mạch bên này tu sĩ, tất cả đều lộ ra xa lạ vẻ. Các hạ là phía tây tới được người, xưng hô như thế nào? Võ Phi Dương hỏi, thanh niên kia nam tu nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói rằng nơi nào tới được không trọng yếu. Chính như vị kia Độc Cô đạo hữu từng nói, bây giờ đại gia đều là một sợi dây thừng trên châu chấu. Tại hạ chỉ muốn sống sót rời đi nơi này, cho tới tên của ta, chư vị gọi ta Bạch Thập Tam là được rồi. Bạch Thập Tam, vừa nghe chính là bí danh, không muốn lại tiếp tục trì hoãn. Xuất phát, có người không nhịn được nói một câu, lần này nói chuyện chính là Âu Dương Qua. Sau khi nói xong, người này trước tiên hướng xuống lao đi, mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt, cũng đồng thời hướng xuống lướt đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỳ lại một lần từ đầu đến cuối nửa câu cũng không nói lời nào. Phía dưới vực đen, nhìn như không thấy đáy, nhưng tại hạ đến 400-500 trượng sau, liền nhìn thấy mặt đất, một mảnh mênh mông tuyết địa. Phía trước tia sáng lờ mờ, không nhìn thấy phương xa. Phương Tuấn Mi thần thức dò ra đi, chỉ có thể phóng thích đến 500-600 trượng dáng vẻ. Cái kia không tên trấn áp lực lượng, ngược lại không có lại tăng lớn. Duy ở một cái nào đó trình độ, mọi người đứng lại ở cách mặt đất cao mấy trượng địa phương. Siêu siêu có tâm tư cẩn thận tu sĩ, trước tiên thả mấy cái phép thuật, có người thậm chí móc ra phong yêu bài đến, ầm ầm miếng vang, pháp thuật của ta tốc độ chí ít giảm 2/10, uy lực giảm 1 tầng, của ta yêu thú sủng vật, quả nhiên là không thả ra được, băng độn thuật triển khai không được, nơi này mặt đất dường như bị phong tỏa đồng dạng, phụ cận không có trận pháp cùng cấm chế khí, tức linh khí so sánh nồng nặc địa phương là ở cái hướng kia. Vị đại tiểu thư kia nếu như còn sống sót, khẳng định là hướng phía đó thăm dò đi qua. Này một đám tu sĩ, mỗi người đều có mấy phần thủ đoạn, bây giờ đồng tâm bên dưới, từng cái đem mình thăm dò sau tình huống báo ra đến cho những người khác biết được. Phương Tuấn Mi nguyên bản còn định đem thiểm điện thả ra, nghe được trong đó câu nói kia, cũng là không thể làm gì miễn. Mọi người mồm 5 miệng 10 nói rằng, dứt tiếng sau, do cái kia Bạch Thập Tam nói, chúng ta hướng cái kia linh khí nồng nặc phương hướng bên trong đi. Chư vị, đều cẩn trọng một chút, ở chúng ta phía trước đến cái kia mấy tốp đội ngũ, chắc chắn sẽ không so với chúng ta kém. Mọi người gật gật đầu. Đối với Bạch Thập Tam phát hiệu lệnh, trong lòng có lẽ có ít khó chịu, nhưng người nào cũng không có nói cái gì. Biết vào lúc này là nhất định cần một người đến đêm này bàn tán xa chỉnh hợp một cái. Không có nhiều hơn nữa nói, đội ngũ hướng phía trước lao đi. Đội ngũ tiến lên không nhanh, dựa theo Xích Viêm Uyên trước giới thiệu, chỗ này trong thiên địa là có chút mạnh mẽ mà lại quái lạ sinh linh, mọi người linh thức thăm dò không xa lắm, đương nhiên đúng không dám nhanh chóng hướng phía trước xung, huống chi bởi vì sức mạnh đất trời áp chế, tốc độ bản thân cũng không cách nào đạt đến trước đây cực hạn. Dưới lòng đất nơi này băng nguyên chi phong, lạnh lẽo dị thường giá rét, chúng mọi người đẩy hộ thân lồng ánh sáng, nhưng này gió vẫn là có thể thổi tới. Pháp lực tựa hồ cũng bị đông lại mấy phần, vận chuyển đều so với bình thường càng chậm hơn, chỉ có một ít hỏa tu tình huống hơi khá hơn một chút. Này vừa đi, chính là hơn 1 ngày thời gian, đội ngũ ở mỗi một khắc, đột nhiên dừng một chút, nơi đó có cái người chết, chúng ta qua xem một chút. Đầu lĩnh Bạch Thập Tam chỉ vào mặt bên một cái hướng khác, đột nhiên nói một câu. Cùng hắn đồng dạng là đạo thai hậu kỳ cảnh giới mấy cái tu sĩ, cũng gật gật đầu, hiển nhiên cũng phát hiện. Trong đó mấy người nhìn về phía vị này Bạch Thập Tam, khóe mắt dư quang bên trong không khỏi có chút xem thường, thầm nghĩ theo phía Tây đến tu sĩ cũng chỉ đến như thế, nguyên thần lực lượng tu luyện còn không ta mạnh đây. Bạch Thập Tam cũng không biết có hay không chú ý tới cái kia ánh mắt mấy người, rất có phong độ mỉm cười. Đầu lĩnh hướng phía đó bên trong bay ra ngoài, mọi người tiếp tục đuổi kịp.